Pokemon dị điểm, chương 237, 237, thế giới ma thuật chạm tới Akasa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Riley tại thế giới này cũng đã bước sang độ tuổi thứ 16. Đây cũng là lần đầu tiên cậu được cảm nhận về thứ gọi là trường học và tuổi trẻ hay thứ gì đó tương tự mà cậu thấy trên anime thông qua ký ức của người đàn ông đó. Mà thật ra thì cậu cũng có được trải nghiệm mấy cái đó quái đâu. Nói về thế giới Pokemon thì đương nhiên là cũng có trường học, nhưng tại đó thì không có chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm như tại đây. Nó đương nhiên cũng có trình độ cấp học từ lớp 1 chạy lên thẳng tiến sĩ, giáo sư các kiểu, nhưng không bắt buộc là phải theo con đường này như ở đây. Có thể như Ash, Gary và hầu hết trainer ngoài kia. Vừa học hết lớp 5 là có thể ngay năm sau bước vào hành trình và trở thành một trainer lang thang khác nơi. Tự bươn trải, kiếm sống qua ngày để cầu vinh quang phú quý trong ngay chính cái xã hội tàn khốc ngoài này. Nhưng điều này không có nghĩa là các cá thể tại thế giới Pokemon bị thiếu hụt trí tuệ, mà ngược lại. Riley cảm giác dân trí tại đó cao hơn tại đây khá lần. Bên kia đúng kiểu không thiếu người thông minh cả già đời, còn bên này vì được bao bọc, không đối mặt với các thực tế ngoài xã hội từ sớm nên vẫn có một sự chênh lệch nhất định. Bản thân Riley thì có Diane dạy kèm ở nhà. Nara chỉ cho cậu về cách sinh tồn và cơ bản thì cậu cũng thuộc dạng tò mò nên cũng thuộc dạng khá thông minh. Chủ yếu là nhờ gen của nhà Nora cả. Tuy cực kỳ biến thái, quái đản nhưng lại cung cấp cho các thế hệ trong nhà sự hiếu kỳ với mọi thứ. Đó là chưa kể được một mớ ký ức từ người đàn ông kia và 1000 năm đi du lịch cùng Mew đại nhân nữa. Đó là một khoảng thời gian tích lũy kiến thức rất dài. Nhờ vào hai cái trên mà Riley mới có thể tự tổng hợp ra cậu của hiện tại. Đương nhiên không thể không kể đến những chuyện mà cậu đã trải qua xuyên suốt dọc đường cho đến nay rồi. Như đã nói ở trên, theo cách nhìn nhận của Riley thì có vẻ như thế giới Pokemon bề mặt chung con người thông minh hơn thế giới này. Tuy con người không phải là chủng loại mạnh nhất tại thế giới này, nhưng dù sao đây cũng là thời đại của con người. Về căn bản nếu chỉ nói về con người tại thế giới Pokemon bên kia và con người tại thế giới này thì khoa học tại thời đại giả kim thuật sư còn hiện đại hơn thế giới này trong thời điểm hiện tại gấp cả chục đến trăm lần. Đây là điểm khác biệt cực kỳ to lớn giữa hai thế giới. Có thể là nhờ có gen của thượng nhân đã làm nền tảng quá vững chắc cho con người. Tuy đã bị Giratina nguyền rủa nhưng nó vẫn là cái gì đó in sâu vào mã gen của người tinh khôn. Chưa kể đến dưới sự xúc tác của các vị thần thì thế giới Pokemon cũng đã được đẩy nhanh tiến độ lên rất nhiều lần ao với bên này. Ngoài ra còn thêm một yếu tố nữa, đó là ma thuật. Đúng vậy, thế giới này có ma thuật nhưng cách vận dụng thì cũng liên quan đến trận pháp. Nhưng khác với giả kim thuật sư sử dụng quy luật trao đổi đồng giá thì thế giới này y hệt như trận pháp của nhà Pao. Không khác gì, tức là nó không toàn dân. Nếu nhà Pao lấy aura và năng lượng thế giới bên ngoài làm nguồn cung để duy trì trận pháp và khiến nó hoạt động thì ở đây có mana. Hưng, không phải ai cũng có mana và cũng không phải ở đâu cũng có mana, nên thế giới này yêu cầu tư chất cực kỳ cao. Cao đến mức con người phần lớn giờ đây không biết pháp sư là cái của nợ gì. Hầu hết thì tư chất có thể kế thừa thông qua huyết thống. Nên các pháp sư đều có gia thế của riêng mình cả. Có gia tộc thậm chí tồn tại lâu hơn cả 10.000 năm, tức là lúc con người ở thế giới này vẫn chưa biết gì về khoa học. Thời đó thì các pháp sư được gọi là các vu, giống với thời đại bộ lạc của lục địa Indigo. Các vu là những người câu thông với vật cổ. Tiếc là ma thuật của thế giới này cũng thuộc hàng cổ lỗ sĩ. Cho đám giả kim thuật sư dùng cũng không thèm dùng, chứ đừng nói nhà Pao. Đây cũng chính là lý do mà Riley không quá coi trọng gương mặt hiện tại của thế giới này. Hạn chế về tư chất đã dẫn đến chuyện không phải ai sinh ra cũng sở hữu mana, và cũng chính điều này cũng đã hạn chế khả năng phát triển cũng như khai thác ma thuật tại thế giới này. Dù sao cũng không thể so sánh được một thời đại dài tận mấy triệu năm. Một nhà tồn tại hàng tỷ năm với một thứ mới tồn tại có khoảng 14.000 năm trước. Có thể nói Solomon đã rất thành công khi tạo ra Minecraft, nhưng hệ thống này của ông ta lại quá non trẻ để tạo ra một chấn động nào đó đủ lớn. Riley hay Jay, Ova cũng được sinh ra trong một gia đình thuộc dạng là biết về ma thuật vì bố mẹ của cậu đều là pháp sư đời đầu. Greg, Ova là bố của cậu. Ông được sinh ra trong một gia đình người bình thường nhưng vì đột biến nên thức tỉnh mana và bước trên con đường thành pháp sư. Mẹ cậu, bà Forner, Ova cũng tương tự. Cả hai đều là pháp sư đời đầu. Mà lý do mẹ cậu đổi theo họ bố cũng là do một phần là tên giám mục trong buổi hôn lễ của cả hai khá cổ hủ. Tới đời Riley thì đương nhiên cũng có mana. Dù sao thì thừa kế từ đời thứ nhất sẽ dễ dàng có tư chất cao hơn so với kế thừa từ các đời sau. Hệ thống pháp sư ở đây cũng chia thành khá nhiều cấp bậc nhưng tốt nhất là đánh số từ 1-10 cho dễ hiểu. Greg và Forner hiện tại đang ở cấp 4 và cấp 5. Tầm trung trong thế giới Midgard nhưng cực kỳ tài năng tại độ tuổi này. Mà việc này cho thấy trong nhà ai là người nắm quyền lực tuyệt đối. Nếu so sánh với các pháp sư khác thì trừ đám được thừa kế từ những pháp sư cực mạnh và có tư chất cực cao ra thì không ai đọ được hai người cả. Như là nhà Mato, một trong những nhà có lịch sử khác lâu đời và tộc trưởng hiện tại cũng tầm hơn 500 tuổi nhưng mới được có cấp 7. Quảng cáo, việc này dẫn đến Riley được học trong học viên ma thuật nơi mà được phân chia khá rõ ràng giữa bên gia tộc lớn và lâu đời cùng những đột biến đời thứ nhất và gia tộc nhỏ mới thành lập. Ngoài ra vì Rick và Forner là đại diện cho phe sau nên Riley đã gặp khá nhiều khó khăn khi đi học. Đó là nếu tình huống cầu huyết xảy ra. Tiếc là Riley sinh ra đã có Lucario bên người nên dù mất đi aura do đổi xác và quy luật thế giới cũng khác nhau nhưng Lucario tồn tại trong căn phòng của cậu. Mà căn phòng đó vẫn ở thế giới Pokemon nên Lucario đã cung cấp aura cho Riley. Nên lúc đo tư chất thì cháy luôn cả máy đo. Quá trình đi học thì khỏi phải bàn. Riley hiện tại 16 tuổi nhưng đã hoàn thành luận án tốt nghiệp đại học tại tháp đồng hồ của London lúc mới 8 tuổi rồi. Hiện tại Riley đang ở cấp 10 và là một trong những tồn tại kinh khủng nhất mà giới pháp sư từng ghi lại. Có điều khi ngang tới cấp 8 thì Riley được một hội kín mời tới để họp mặt. Cậu đương nhiên cũng thủ sẵn vài chiêu trò nếu chúng định khống chế cậu. Hội này thì toàn các bô lão từ ngàn năm tuổi đổ lên và họ là những người vượt cấp 10. Tức họ đã vượt qua thứ gọi là ma thuật. Để kể rõ hơn thì thứ mà Riley đang sử dụng là Midgard. Một tiêu bản của Magic. Mà Magic chỉ có thể sử dụng ở thời đại thần linh mà thôi. Lý do thì là do liên kết với Akasha đã bị cắt đứt. Nếu tính ra thì Akasha là thần tối cao ở thế giới này vì tất cả mọi hệ thống sức mạnh tại thế giới này đều trực tiếp liên quan đến nó. Để nói về lý do thì do deterioration, thực thể thần linh ngoài hành tinh này đã hủy đi cái liên kết này và khiến con người không thể nào chạm tới được Magic nữa. Các vị thần linh tới từ ngoài hành tinh khác cũng mất đi quyền tiếp cận với thế giới tầng thấp hơn nên đã tạo ra Gilgamesh nhằm làm hóa thân của họ. Gilgamesh này cũng chính là Gilgamesh ở thế giới của cậu nhưng tên kia là một phần nhỏ của Gilgamesh gốc này được Akasha ném ra rồi được Giratina nhặt về tạo. Ra Gilgamesh, tuy khá hách não nhưng đơn giản thì Akasha có quyền thống trị tuyệt đối với các vị thần. Khác với Arcus, Akasha chiếm toàn bộ mọi quyền hành. Nó chỉ đưa cho các vị thần tới từ ngoài hành tinh kia một quyền rất nhỏ như là vận hành chứ không thực sự sở hữu quyền hành đó nên Akasha cũng chính là thế giới sau khi chết. Các anh hùng hoặc phạm nhân hoặc những tên nổi tiếng, nói chung là có tiếng tăm trong lịch sử thậm chí là tiểu thuyết thì đều được Akasha ban cho cái tên anh linh. Mà một anh linh có thể có rất nhiều tiêu bản như là Gilgamesh lúc còn nhỏ, lúc còn Enkidu. Lúc mới chơi ma thuật hay v.v. Gilgamesh mà Akasha vất đi cũng chẳng qua là một phần rất nhỏ. Là một giai đoạn trong cuộc đời của Gilgamesh anh linh này mà thôi. Về căn bản thì nó là một servant. Trở lại chủ đề chính thì lý do mà các bô lão đạt tới được Akasha và sử dụng được Magic đó chính là vì họ có ngụy thánh vật. Một trong những thứ có thể gián tiếp liên kết với Akasha và nhận sức mạnh từ nó. Đương nhiên để thử sức mạnh thì Riley cũng lỡ giết mất vài bô lão. Việc này cũng làm giới thượng tầng trong đám pháp sư hoang mang về sự phân cấp của Midgard và Magic. Cũng vì thế nên đã kéo Kha Khá rắc rối cho Jay và gia đình của cậu, nhưng vì thực lực chênh lệch là quá lớn nên không cần nói cũng biết. Bí quá thì Riley lại lấy cây dao làm bếp cùng vỏ dao ra chém vài đường thôi. Các bô lão có thể làm gì trừ núp trong xó rồi run như cấy. Còn về đám ngụy thánh vật mà Riley nhạt được thì cậu vẫn đang tích chữ nhằm đạt tới sự thật của thế giới này theo con đường Root of Akasa. Nếu đám bô lão này chỉ dám rút năng lượng từ Akasa để dùng cho Magic thôi thì Riley muốn đi xa hơn nữa. Cậu muốn đi vào Akasa và trở thành một anh linh. Vì Riley nghĩ đây chính là nội dung của thử thách. Dù sao Gilgamesh cũng từng là một anh linh nên không có gì bất ngờ nếu nội dung của nó là trở thành một anh linh. Nói rõ hơn thì thánh vật là đồ vật của thần linh, như chén thánh, thứ dùng để chứa đựng máu của Giê-xu và thứ mà Ngài đã biến nước thành rượu vào bữa ăn cuối cùng. Ngụy thánh vật là các bản sao của bản gốc như cái được đặt tại Fuyuki. Nhật Bản là cái thứ 724 được sao chép từ bản thể chính của chén thánh. Tại sinh nhật thứ 15 thì Jay cuối cùng cũng tìm đủ 1080 ngụy thánh vật để có thể triển khai trận pháp do cậu đã phát minh ra. Dù sao thì trong 8 năm đầu thì Jay cũng không thể làm gì trừ đọc sách. Đến hiện nay thì cậu đã gần như đọc xong kho sách của học viện luôn rồi. Thế giới này pháp sư có thể đạt tới và vận dụng ma lực từ Akasa theo 5 con đường được đánh dấu từ đệ nhất tới đệ ngũ ma pháp. Nhưng đó là giới hạn trong thứ đã biết, tức là phụ thuộc vào quy luật của thế giới này. Riley thì khác, cậu tới từ bên ngoài nên cậu đã dùng aura làm vật trao đổi với Akasa để tạo ra đệ lục ma pháp. Riley đã hoàn thiện con đường này với sự giúp đỡ của hai cá thể trực thuộc Akasa vì chúng cho rằng cậu là người có thể giúp thế giới này phát triển sau. Khi đệ lục ma pháp hoàn thành thì Riley đã đạt tới cấp bậc phù thủy, vượt xa hơn cả đám bô lão, thậm chí chạm tới đệ nhất và đệ ngũ ma pháp. Sau đó dựa vào trận pháp kia cùng sự giúp đỡ của hai cá thể kia cùng sự cho phép của Akasa mà Riley trở thành một anh linh đúng nghĩa. Cậu giờ đây đã là một cá thể siêu việt. Kết quả thì đương nhiên là Jay vẫn sống sót trở về nên mới có thể lên 16 tuổi được. Có điều cậu không thể gặp được Akasa. Ngoài ra thì Riley cũng gặp Kha Khá phiền phức khi phải làm Kha Khá thứ ở trên đó với đám anh linh, nhưng mọi việc cũng đã xong. Có điều mọi việc vẫn chưa kết thúc vì khi mà Jay trở về thì thử thách vẫn chưa kết thúc. Trong thời gian một năm này thì cậu vẫn luôn đọc sách trong tuyệt vọng, với hy vọng là có thể tìm ra được các tư liệu liên quan đến Gilgamesh nhiều nhất có thể để tìm cách trở về. Thậm chí Jay còn lên Akasa mấy lần để gặp anh linh Gilgamesh, nhưng ông ta cũng chẳng biết gì quá nhiều về vụ việc này cả. Dù sao thần tối cao nghĩ gì thì ai mà biết được. Để giải thích thì anh linh là tồn tại độc nhất. Họ không phải là các servant mà ngược lại. Các servant là một phần của họ. Ví dụ như cả đời của Gilgamesh từng trải qua rất nhiều giai đoạn, nhưng người đi hết chính là anh linh, còn những giai đoạn bị ép vào một class cố định là các servant. Có điều có một bản Gilgamesh bị thiếu, tức có một phần servant đã mất, không phải bản bị Akasa vứt đi mà là bản được chén thánh triệu hồi vào đại chiến chén thánh lần thứ 4 tại Nhật Bản. Tên này đã thực hiện một số chiêu trò để có thể ở lại được nhân giới. Có thể đây mới là mục tiêu mà Jay vẫn luôn tìm kiếm. Nhưng giờ nếu Jay đi thẳng đến Nhật Bản thì có thể khiến đám cấp 10 bên đó nghi ngờ. Chưa kể có khi Gilgamesh còn chạy trốn nữa. Dù sao thì mấy năm gần đây cậu giết người cũng chán chê rồi. Tới Nhật Bản lần này cũng chỉ là để hỏi về nội dung thử thách mà thôi. Không cần phải giết thêm nữa. Mà đám mà Jay giết từ đầu đến giờ toàn đám muốn đổi xác với cậu. Không giết thì giữ lại làm gì. Nên vì để ổn thỏa nhất thì Jay đã ép giáo hoàng của nhà thờ biến lý lịch của cậu thành tên linh mục thứ 2 đại diện cho nhà thờ để chủ trì trận thánh chiến thứ 5. Rick và Forner thì Jay cũng mang đi cùng với lý do là đi du lịch. Dù sao hiện tại cả hai cũng rất bận rộn. Tất cả là nhờ thằng con thiên tài của họ. Lâu lâu đi nghỉ dưỡng. Du lịch cũng tốt, mà ngoài ra thì Rick và Forner cũng muốn tới Nhật Bản để viếng thăm mộ của một người bạn cả hai người. Theo lời của cặp vợ chồng Son thì người này có ơn rất lớn với cả hai, nhưng tiếc là đã chết trong thánh chiến lần thứ tư cách đây 10 năm. Tuy họ cũng bỏ rất nhiều công sức để tra lý do, nhưng đám cấp 10 của Nhật không hé răng nữa lời. Cả tên linh mục đại diện bên đó nữa. Mà hình như đứa con của người đó vẫn còn sống nên cả hai hy vọng là có thể đón đứa bé đó về. Hiện tại có dây rồi nên đám cấp 10 không cho cũng phải cho. Thế là cả ba cùng đặt vé máy bay và bay từ Anh sang Nhật Bản. Theo lịch trình thì vào tuần sau các Master sẽ bắt đầu triệu hồi Servant để tham gia thánh chiến. Triệu hồi Servant phần lớn cũng phụ thuộc vào di vật, như là nếu có chìa khóa của kho tàng Babylon thì có khả năng cao sẽ gọi được Gilgamesh. Nếu ăn trộm tranh từ bảo tàng Pháp thì có khi gọi được The Vinci. Nếu hiện tại có ai đó dùng đồ vật như là mấy tờ giấy mà Jay từng viết thì cả khả năng cao sẽ gọi được cậu, vì cậu đang là một anh linh đúng nghĩa. Jay, Ova, anh linh không sao. Người duy nhất có thể chạm tới được Akasha và tự mình trở thành anh linh không thông qua bất cứ nguồn nào. Thậm chí còn đang sống. Tiểu sử, Pháp sư thiên tài. Năm 8 tuổi đã tốt nghiệp học viện ma thuật. Năm 12 tuổi là Pháp sư cấp 10. 15 tuổi đẩy đệ lục ma Pháp lên tối cao và trở thành phù thủy. Đã giết hơn 1.000 Pháp sư cấp 10 trở lên, cũng như kết thúc thời đại của đám gia tộc vì lợi ích cá nhân mà làm chậm đi tiến độ phát triển của Midgraf. Là người dẫn các Pháp sư tới một thời đại mới, nơi mà Midgraf hoàn toàn có thể thay thế Magic từ hệ thống Akasha. Vì không đủ dữ liệu cũng như chiến tích nên không thể đánh giá bậc sao. Jay đã trở thành anh linh không sao thứ hai sau Angra Menil của tà ác. Khác với Angra Menil, Akasha có thể cảm nhận được uy hiếp đến từ Jay thông qua thứ mà cậu gọi là cây dao làm bếp. Đây là điều khiến cậu đặc biệt so với phần còn lại. Broken Phantasm là Klauhu Kanzomenichik. Có thể sao chép mọi Noble Phantasm khác mà cậu đã từng gặp và biến chúng trở thành Broken Phantasm. Giới hạn sao chép là 60. Noble Phantasm gốc và chỉ có thể lưu trữ được trong vòng 7 ngày. Nếu hơn thì sẽ biến mất. Noble Phantasm là Slash, sử dụng cây dao làm bếp chém ra một đường. Sát thương không rõ. Lần 1 có 0, 2 có 50, 3 có 80, và 4 có 100. Bị tự cắt trúng bản thân. Quảng cáo, trang bị Grab Essence là vỏ dao thì giảm lần 2 xuống còn 0. Tiếp tục giảm những lần còn lại 30. Và lần chém thứ 5 sẽ có tỷ lệ bị tự cắt là 100. Active Skill, Children of Mana, Fake, Rank X, tăng tốc độ sạc NP lên 30. Trong 10 đòn đánh đầu, hồi 10 phút, The Chosen One Rank X, mỗi 30 giây sẽ nhận được một gát, có thể hồi sinh với 40. Lượng HP, Rank X, trạng thái đặc biệt. Do chính bản thân sáng tạo ra. Khi vào thì có thể nhận thêm một skill The God Eye Fake, Rank A và có thể tăng 200 chỉ số, nhưng mỗi 5 giây sẽ mất 10 HP. The God Eye Fake, Rank A có thể nhìn thấy mọi dòng năng lượng bản chất, tăng tỷ lệ crit lên 80. Chỉ có thể kích hoạt khi Rank X được bật. Passive Skill Master of Weapon Rank A, có thể sử dụng mọi loại vũ khí. Bắp 10, Damage hoặc Defense tùy vào loại vũ khí sử dụng. The One Who Come From Outside Rank X, đang trong quá trình thực hiện thử thách. Nếu chết thì sẽ bị dừng thử thách và bị đá ra ngoài. Open Skill, Magician of the Six Magic, tăng NP khi vừa vào trạng thái chiến đấu là 25. Thanh NP sẵn có. New Win of the Broken One. Cứ mỗi giây không bị dính sát thương thì sẽ tích tụ một. Né tránh. Khi tích đủ 100. Thì sẽ được một lần Immune. Có thể cộng dồn tối đa 3 lần. Anti. Caster Attack Damage Aptitude. Tăng 30. Damage với những Servant. Anh linh thuộc lớp Caster. Pháp sư và phù thủy. P.S. Vâng, Fate Series, và như đã nói từ trước thì ta không phải là dân chuyên nên rất nhiều thông tin là do ta đọc, xem và tự thêm ý của bản thân vào. Có thể có rất nhiều thứ sẽ khác với bản gốc, nhưng hy vọng là ta có thể giữ được cái cốt lõi nhất của nó. Riley là đứa con của Aura thì đúng hơn, nhưng ở vũ trụ phết không có nên mana nhưng thêm chứ phách vào. Tương tự, ở đây cũng không có Aura xin nên đổi thành mắt thần phách vào để phù hợp với thế giới, còn skill là tĩnh động hợp nhất, lại là một thứ không có nữa. Thậm chí mana cũng không làm được cái này nên Akasa nhận định nó là để phù hợp với thế giới. Cách chương.